Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727. Thần bí giải thưởng lớn, đang nói chuyện cái gì đâu này? Tô Dật Dương theo bên trong trong nhà ăn chậm rãi đi đến Tống Văn Bằng đám người bên người. Giả bộ như rất là tùy ý bộ dáng, diễn tinh hình thức online. Tống Văn Bằng cười nói, còn có thể trò chuyện cái gì? Đơn giản liền là chuyện nhà chứ. Tô Dật Dương đi đến đưa lưng về phía Lý Tử Nhĩ vị trí. Bắt đầu đối với Thẩm Quế đám người nháy mắt ra hiệu. Đồng thời nói, đừng trò chuyện, đợi buổi tối lúc ăn cơm lúc lại tán gẫu. Chúng ta trước tiên đem đĩa rửa đi. Ân, rửa đĩa. Tống Văn Bằng không có quá lĩnh hội Tô Dật Dương ý tứ. Nghi ngờ nói, chúng ta không phải chính là ngậm điếm thời gian lại tẩy đĩa sao? Còn có mấy bàn khách nhân không ăn xong đâu. Khục khục, chúng ta ban đêm không phải muốn liên hoan nha. Sớm một chút rửa xong sớm một chút ăn nha. Tô Dật Dương liên tiếp ám chỉ, khóe miệng đều nhanh muốn nổ rút gân. Muốn hay không nói như thế nào Thẩm Quế hai thương lượng cao đâu này. Hai câu nói hắn liền lĩnh hội Tô Dật Dương đại khái ý tứ. Hắn lặng lẽ nói, Dật Dương nói đúng, sớm làm xong làm cũng phải làm. Chúng ta mọi người cùng nhau, tốc độ nhanh. Tô Dật Dương liên tục gật đầu, nội tâm vì Thẩm Quế âm thầm điểm cái khen ngợi. Mọi người nghe được Tô Dật Dương cùng Thẩm Quế nói, không nói gì thêm nữa, cười cười nói nói đều đi vào món cơm tàu phòng. Rất nhanh bên ngoài liền không có thừa người nào. Xuyệt, mọi người hãy nghe ta nói. Đợi mọi người đi vào nhà sau. Tô Dật Dương sau cái hư thanh thủ thế, ý bảo mọi người để sát vào một chút. Như thế nào đây là? Thần thần bí bí, Đỗ Đào Đào hiếu kỳ nói. Diêm Ninh chỉ ngoài cửa sổ nào đó bàn. Thấp giọng nói, vị tiên sinh kia đợi chút nữa muốn cầu hôn. Hắn hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ giúp hắn. Cầu hôn, Thẩm Quế đám người cũng đều tinh thần chấn động. Phản ứng cùng vừa vặn Tô Dật Dương ba người đều không sai biệt lắm. Nhẫn kim cương đều ở đây nha. Vân Uyển Nghi mở ra nhẫn kim cương hộp, cho mọi người nhìn mắt. Triệu Mộng San thấy được nhẫn kim cương, con mắt có chút trừng lớn. Đối với sáng long lanh nhẫn kim cương, nữ hài tử sức chống cự từ trước đến nay đều là không sai biệt lắm. Thẩm Quế cười nói, đây chính là cả đời đại sự. Đã nhân ra tiểu tử tin được chúng ta cũng không thể cho người ta làm hư. Đây là khẳng định, nhất định phải làm tốt thỏa. Tống Văn Bằng đáp, tất cả mọi người rất có hào hứng. Hợp mưu hợp sức hạ, rất nhanh một bộ hành chi hữu hiệu phương án liền mới mẻ xuất hiện. Sau đó dựa theo từng người tự chia phần, lập tức hành động, chúng ta phương án đại khái chính là như vậy. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Dật Dương đối với Lý Tử Nhĩ dò hỏi, mượn tính tiền cớ tới đây Lý Tử Nhĩ. Hơi có chút kích động gật gật đầu, có thể, rất đa tạ các ngươi. Tô Dật Dương cười vỗ vỗ Lý Tử Nhĩ bờ vai, cười nói, không sao, trở về đi. Đừng quá khẩn trương a hát. Lý Tử Nhĩ thở một hơi thật dài, nỗ lực chính mình khôi phục lại bình tĩnh, một lần nữa trở lại hắn trên bàn ăn. Hai phút sau, Tô Dật Dương, Diêm Ninh cùng Vân Uyển Nghi ba người cầm lấy cái hộp giấy nhỏ hướng đi Lý Tử Nhĩ bàn kia. Lý Tử Nhĩ muốn chuẩn bị cầu hôn nữ hài, ăn mặc hắc sắc váy liền áo, làn da rất trắng. Tướng mạo nhất định là cùng Vân Uyển Nghi như vậy đỉnh cấp đại mỹ nữ không cách nào so sánh. Nhưng mà bởi vì cái gọi là một trắng che bách xấu, nhất là nữ hài còn rất nguyện ý cười, cho nên nhìn lên tới vẫn là rất có tư sắc. Thấy được Tô Dật Dương ba người đường kính hướng về bọn họ đi tới, nữ hài có chút mộng, không biết là tình huống như thế nào. Các ngươi tốt, quấy giày một cái có thể không? Tô Dật Dương rất là hiền lành hỏi. Nữ hài khoảng cách gần như vậy tiếp xúc Tô Dật Dương, Hiển lộ hơi có chút kích động. Đương nhiên, Tô Dật Dương cười cười, quay người theo Vân Uyển Nghi trong tay tiếp nhận hộp giấy nhỏ. Cười nói, là như thế này, hôm nay là chúng ta khai trương ngày thứ 7. Chúng ta có cái rút thưởng phân đoạn. Phần thưởng đều là do Vivo điện thoại độc nhất vô nhị cung cấp. Hạng đặc biệt thưởng là do Vivo điện thoại cung cấp thần bí giải thưởng lớn. Hai vị phải thử một chút sao? Nữ hài nghe vậy có chút kinh ngạc. Nàng nhìn mắt chính mình bạn trai. Sau đó hào hứng bừng bừng gật gật đầu. Còn lại mấy bàn khách nhân cũng đều nhìn sang. Đoán chừng trong lòng suy nghĩ của bọn hắn có hay không như vậy cơ hội. Tô Dật Dương làm ra vẻ lung lay hộp giấy nhỏ. Sau đó ý bảo nữ hài có thể rút thưởng. Nữ hài vươn tay rút ra một cái tờ giấy. Chậm rãi đem tờ giấy mở ra. Khi thấy tờ giấy chung chữ viết lúc, ánh mắt của nàng có chút trừng lớn. Trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng không dám tin. Chỉ thấy trên tờ giấy rõ ràng viết hạng đặc biệt thưởng, ba chữ lớn. Đặc biệt, hạng đặc biệt thưởng. Nữ hài vô cùng kích động, đem tờ giấy mở ra, trên mặt tràn đầy vui vẻ nụ cười. Hoa, người vận khí cũng quá được rồi. Cái này hộp giấy nhỏ bên trong có mười mấy tờ giấy. Chỉ có một chương chính là hạng đặc biệt thưởng, cư nhiên bị ngươi rút chúng. Tô Dật Dương đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tô Dật Dương bên cạnh Vân Uyển Nghi nhìn xem Tô Dật Dương thực lực bão tố diễn, khóe miệng có chút giật giật, cố nén cười ý, đó là cái gì vận khí tốt? Rõ ràng hộp giấy nhỏ bên trong mấy mười cái tờ giấy đều là hạng đặc biệt thưởng được không phạt. Liền là nhắm mắt lại liền sờ mười lần cũng là hạng đặc biệt thưởng. Nữ hài tâm tình vô cùng tốt, không nghĩ tới tại lữ hành ngày cuối cùng. Không chỉ đụng phải Nam Hồ Vệ Thị Thu chân nhân diễn, còn đánh đến thần bí giải thưởng lớn. Tuy nói nàng không biết phần thưởng đến tột cùng là cái gì, thế nhưng do Vivo điện thoại đại ngôn, phát ngôn, tiết mục, Vivo cung cấp hạng đặc biệt thưởng như thế nào cũng sẽ không quá lâu. Uyển Nhi, đi đem Vivo điện thoại cho chúng ta cung cấp thần bí giải thưởng lớn lấy ra. Giao cho vị này may mắn nữ sĩ. Tô Dật Dương đối với Vân Uyển Nghi nói. Vân Uyển Nghi gật gật đầu, vui vẻ chạy vào trong phòng. Mấy mười giây sau cầm lấy một cái đóng gói đặc biệt tinh mỹ lễ hộp ra tới. Diêm Ninh cười nói, Vivo điện thoại có phải hay không cùng ngươi có quan hệ a? Ngươi cái này mềm quảng tuyên truyền cũng quá ra sức. Như vậy biết công phu ngươi nói mấy lần Vivo? Có sao? Ta còn nói Vivo điện thoại rất nhiều thứ sao? Ta rõ ràng cũng không nói Vivo điện thoại rất nhiều lần. Rõ ràng là ngươi vừa vặn nói Vivo điện thoại rất nhiều lần. Ta cùng Vivo điện thoại nhưng không có quan hệ gì. Ngươi cũng không muốn chung quy nâng lên Vivo điện thoại a? Không sai biệt lắm liền được. Tô Dật Dương nghiêm trang nói. Người chung quanh tất cả đều cười rộ lên. Tô Dật Dương như vậy lẽ thẳng khí hùng tiến hành mềm quàng. Cũng thật sự là rất nai. Đoán chừng Vivo điện thoại sau khi xem xong, cũng phải vui nở hoa. Tô Dật Dương nói qua đồng thời, đem tinh mỹ lễ hộp đặt ở nữ hài phía trước. Cười nói, phần này thần bí lễ vật, hiện tại thuộc ngươi, bên trong là cái gì? Nữ hài dò hỏi, Tô Dật Dương nhún nhún vai. Ta cũng không biết, Vivo điện thoại cung cấp cho chúng ta thời điểm chính là như vậy. Kỳ thật chúng ta cũng rất tò mò trong này trang đến cùng là vật gì. Nghe được Tô Dật Dương nói, nữ hài càng chờ mong, nhìn xem phía trước tinh mỹ lễ hộp, nàng ngẩng đầu nhìn mắt chính mình bạn trai, Lý Tử Nhĩ mặt mỉm cười đối với nàng gật gật đầu. Trên thực tế, dưới bàn cơm Lý Tử Nhĩ tay đã sớm nắm chặt nắm tay, run nhẹ nhẹ bắp chân, hiển lộ hắn lúc này nội tâm khẩn trương. Xung quanh còn lại khách nhân cũng đều hiếu kỳ vây tới đây, cũng đều rất tò mò phần này thần bí giải thưởng lớn đến tột cùng là cái gì, khiến cho như vậy thần thần bí bí. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.